Chương 2072, đao thứ 3. Siêu thoát cảnh coi như chạy trốn tới cái khác cây hỗn độn thế giới, cũng sẽ bởi vì bản cây hỗn độn thế giới hủy diệt mà lọt vào phản vệ đại ngụy thiên tử cái hiểu cái không, Chu Phàm một mặt kinh ngạc. Loại này phản vệ không dễ chịu, một cái nói không chính xác, nói không chừng sẽ theo siêu thoát cảnh té xuống đạo cảnh đều có khả năng, loại này phản vệ là không cách nào nghịch chuyển. Thuyền bình tĩnh nói, kỳ thật tại bình thường, coi như bản cây hỗn độn thế giới không có hủy diệt. Siêu thoát cảnh xuyên qua ám mạc không gian đến cái khác cây hỗn độn thế giới đi, QNZ bởi vì rời khỏi bản cây hỗn độn thế giới mà chỉ có thể phát huy ra hư giới cảnh thực lực. Đến cái khác cây hỗn độn thế giới đi kỳ thật cũng là muốn bước lên nguy hiểm. Chu Phàm đống nhiên nghĩ đến Phật chủ thay ta tại cái khác cây hỗn độn thế giới tìm đến hư giới thân thể, đây có phải hay không là bước lên nguy hiểm rất lớn đúng thế? Thuyền có chút tùy ý gật đầu cười nói. Ngươi biết vì cái gì Phật tên kia bí ẩn liên minh không có lôi kéo hắn sao? Phật cùng Lý Gia Tiên Tổ đều là siêu thoát cảnh nhân tài mới nổi. Lý Gia Tiên Tổ bị lôi kéo tiến vào bí ẩn liên minh, nhưng Phật lại là không có chịu đến lôi kéo. Chu Phàm rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, là bởi vì Phật đi là thần đạo lưu sao? Đúng là như thế. Thuyền cười nói, Phật Thiên Phú cũng khá, hắn cải tiến thần đạo lưu, trở thành có thần đạo lưu đến nay cái thứ nhất tiến vào siêu thoát cảnh tu sĩ. Nhưng cũng tiếc hắn nội tình vẫn là thần đạo lưu. Tu nguyện lực thành thần nếu là hắn không có tín đồ, hắn liền đều chẳng là cái gì. Cái khác siêu thoát tu sĩ có thể thoát ly bản nguyên cây hỗn độn thế giới, nhưng hắn không được, không có nguyện lực, hắn liền sẽ té xuống siêu thoát cảnh. Hắn muốn thoát ly bản nguyên cây hỗn độn thế giới liền thành chê cười. Bí ẩn liên minh căn bản là không cách nào lôi kéo hắn, đến mức muốn giết hắn, QNZ không có tâm tư này, bởi vì Phật tu thế nhưng là nhân quả đại đạo. Hắn chú định chỉ có thể đứng ở ta nơi này một bên, ta liền không vội mà mời chào hắn, mà là chờ lấy hắn tìm ta. Đáng thương Phật, ngay cả đứng đội cơ hội đều không có. Chu Phàm trong lòng vì Phật mặc niệm, ngươi nói nhiều như thế, có phải hay không hủy diệt ý chí có thể trợ giúp bí ẩn liên minh những tu sĩ kia giải quyết cảnh giới rơi xuống vấn đề sao? Nếu không phải là như thế, Chu Phàm thực sự nghĩ không ra vì cái gì những này siêu thoát tu sĩ muốn giúp hủy diệt ý chí. Đúng là như thế. Cùng bản nguyên cây hỗn độn thế giới liên lụy càng sâu, cảnh giới rơi xuống đến liền càng lợi hại, vì lẽ đó những cái kia chuẩn bị thoát đi bản nguyên cây hỗn độn thế giới siêu thoát cảnh tu sĩ trừ bản mệnh pháp bảo không cam lòng vứt bỏ bên ngoài, thế giới này tất cả đồ vật cũng không dám cầm, nhưng làm như vậy còn chưa đủ. Bản nguyên cây hỗn độn thế giới hủy diệt, từ đầu đến cuối đều sẽ liên lụy đến bọn hắn tại bản nguyên cây hỗn độn thế giới xuất sinh. Bọn hắn bản thân là thuộc về bản nguyên cây hỗn độn thế giới, muốn không bị liên lụy, trừ phi bọn hắn đem chính mình cũng giết chết. Mà hủy diệt ý chí có thể hủy diệt bản nguyên cây hỗn độn thế giới, cũng tương tự có thể giúp những này siêu thoát tu sĩ theo bản nguyên cây hỗn độn thế giới bên trong phân chia ra đến. Đương nhiên đây là bởi vì siêu thoát tu sĩ vốn là có siêu thoát bản nguyên cây hỗn độn thế giới tính chất, mới có thể làm đến. Nếu là đổi cái khác không phải siêu thoát sinh linh, hủy diệt ý chí liền không cách nào làm đến. Thuyền nói đến đây liền có chút nổi nóng nói, cùng bản nguyên cây hỗn độn thế giới liên lụy sâu nhất ta liền càng không khả năng, nếu là hủy diệt ý chí có thể thay ta chia cắt, để ta có thể rời khỏi bản nguyên cây hỗn độn thế giới, ta còn cùng nó đấu cái gì đấu? Chu Phàm hơi trầm mặc, kể từ đó cây hỗn độn thế giới siêu thoát tu sĩ liền chia hai phái, một phái chính là có thể vứt bỏ tất cả, chỉ hy vọng chính mình còn sống siêu thoát cảnh tu sĩ. Những tu sĩ này tạo thành bí ẩn liên minh. Một phái khác là xuất phát từ các loại nguyên nhân không cách nào dứt bỏ thân nhân tộc nhân, chỉ có thể đứng tại thuyền bên này. Chu Phàm cũng giống như thế, hắn không có khả năng từ bỏ thân nhân của mình đi chạy trốn. Bí ẩn liên minh tu sĩ không có đứng tại thuyền bên này, lý do QNZ rất đơn giản, đoán chừng là cho rằng thuyền không có bất kỳ cái gì phần thắng, dù sao hủy diệt ý chí thế nhưng là đang không ngừng mạnh lên. Hắn không hỏi hủy diệt ý chí vì cái gì có thể để cho bí ẩn liên minh siêu thoát tu sĩ tin tưởng nó loại vấn đề này, bởi vì đáp án rất đơn giản, những tu sĩ kia không thể không tin nó, coi như cuối cùng hủy diệt ý chí lừa gạt bọn hắn, đối bọn hắn đến nói, cũng bất quá là trở lại nguyên điểm, có hủy diệt ý chí tại, bọn hắn ít nhất còn có duy trì siêu thoát cảnh hy vọng. Xem ra lúc trước đứng tại ngươi bên này siêu thoát tu sĩ QNZ không có mấy cái. Chu Phàm khẽ thở dài nói, hắn biết đến chỉ có sách đồng nương của nó Thanh Tiểu Vi tiền bối. Thuyền lật một chút liếc mắt nói, nói hiệu nói vượng, mặc dù không bằng hủy diệt ý chí bên kia nhiều, nhưng cu nở dê không ít bao nhiêu, chỉ bất quá ta cho bọn hắn đều phái nhiệm vụ, bọn hắn hiện tại đều tại bản nguyên cây hỗn độn thế giới bên ngoài. Ngươi phái bọn hắn đi làm cái gì? Chu Phàm khó hiểu nói. Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là tìm kiếm sinh cơ. Thuyền nói, nó tấm kia xinh đẹp mặt bỗng nhiên hơi trắng. Làm sao? Chu Phàm quan tâm hỏi. Không có gì, hủy diệt lực lượng có chút vượt quá tưởng tượng của ta, ta sợ rằng ngăn không được nó bao lâu. Thuyền đôi mi thanh tú cau lại nói, ngươi nhất định phải nhanh tìm về chính mình mới được. Chu Phàm im lặng nói, ta cũng muốn, vậy ngươi ngược lại là nói ta nên làm như thế nào? Ngươi đem ta đưa đến kính cung bên trong đến, ta ở đây có thể tìm về chính ta không phải. Thuyền lắc đầu nói, ngươi nghĩ nhầm, ta đem ngươi đưa tới nơi này, là bởi vì thông thiên kính xác thực rất không tệ, có thể tạo được nhất định cắt đứt ảnh hưởng, đặc biệt là hủy diệt đang cùng ta chém giết dưới tình huống, nó muốn tìm đến ngươi liền càng khó. Nhưng ngươi muốn tìm về mấu chốt của mình cũng không tại thông thiên kính, mà là tại ai? Một mực dự thính đại ngụy thiên tử bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo quát. Phía ngoài cung điện, 12 vó hắc thú kéo lấy nặng nề hắc thiết xe trượt tuyết chậm rãi đi tới, quan tài gỗ lim bên cạnh bóng xám nữ tử cùng hai cái bóng xám tiểu hài không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu Phàm. Bầu trời có một đoàn ngọn lửa đỏ sẫm rơi xuống, ngọn lửa lôi ra thật dài đuôi lửa, cuối cùng nện ở trên hoang dã. Nương theo lấy oanh minh tiếng vang, hoang dã mặt đất lên từng tầng gợn sóng, ở bên ngoài hóa thành từng cái hướng bên ngoài khuyết tán nham vòng, mà ngọn lửa đập trúng địa phương xuất hiện to lớn hố thiên thạch. Hố thiên thạch chỗ sâu là yêu hoàng. Nó chín cái đầu hiện tại chỉ còn lại một cái, không có đầu tám cổ thoạt nhìn vô cùng đột ngột, thân thể của nó không ngừng chạy ra máu đến. Nếu là bằng nó trước kia thần thông, điểm ấy tổn thương nháy mắt liền sẽ khỏi hẳn, thế nhưng hiện tại, nó liền khỏi hẳn lực lượng đều đã mất đi. Duy nhất còn lại đầu một đôi yêu nhãn che kín vẻ kinh ngạc, nhìn lên trên trời tay cầm cánh cửa rộng cự đao Chu Tiểu Miêu đang chậm rãi hạ xuống, thân thể của nàng có kim sắc hạt ánh sáng đang tại tung bay, đây là sinh mệnh lực của nàng lượng tại tiêu tán. Yêu hoàng đồng tử chậm rãi co vào, nó thua nhanh như vậy là bởi vì nữ nhân này điên. Thế mà sử dụng ra điên cuồng như vậy liều mạng đao pháp, vẹn vẹn ba đao, đặc biệt là đao thứ ba, nó từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy đao pháp. Ta yêu hoàng không muốn chết, vì lẽ đó nó nhất định phải mở miệng, nhưng nó mới vừa nói ra chữ thứ nhất, Chu Tiểu Miêu cánh cửa kia rộng cự đao liền đập xuống, nện ở nó duy nhất đầu bên trên. Phịch một tiếng, viên kia quái dị xấu xí đầu liền nổ tung, tuôn ra vô số xanh lục huyết dịch. Cánh cửa rộng cự đao không ngừng rơi xuống, đem cái kia khổng lồ thân thể đồng dạng nện đến nát bét, hủy hệ tờ di cờ hờ báo tô tung tóe, ở tại nàng tấm kia hờ hững lạnh buốt trên mặt.